Chương 1237, Nguyên tố vũ trụ. Chương 1237, ông không cách nào nơi, một đường tới trở về đung đưa xuyên giới môn mở ra. Vũ quang kính bay ra, trí tuệ chi thần phân thân tiếp ở trong tay thở phào nhẹ nhõm. Thí nghiệm thành công nhưng là lại không xong mỹ, phân thân tuy là chuyển tống qua đây nhưng là lại tạo thành nguyên thủy bên trong thế giới thời không dung chuyển. Chuyển tống một lần đại khái muốn tiếp cận một ngày thời gian nguyên thủy thế giới thời không dung chuyển mới có thể ổn định lại. Mà lý do ổn thỏa, tốt nhất 2 ngày chuyển tống một lần an toàn nhất. Bất quá cái này đã đủ rồi, phân thân cùng bản tôn rời đi bản thân lì hệ nở la vì khẩn cấp sự tình. Bình thường thời điểm dùng vũ quang kính chạy đi như vậy đủ rồi, chỉ có khẩn cấp thời điểm mới có cần bản tôn trong nháy mắt đi trước phân thân bên kia tiến hành cứu trạng. 2 ngày thoáng một cái đã qua. Nguyên thủy thế giới rốt cuộc triệt để ổn định lại. Lúc này đây muốn rời đi, cũng là đem trí tuệ chi thần phân thân chuyển rời đến bản tôn bên kia, bởi vì này ít ngày xuống tới trí tuệ chi thần phân thân đã dung hợp chi nở viên bổn nguyên thần thạch cùng dung hợp luyện kim chế tạo tùy thân tiểu hình vũ trụ trở thành chân chính hoàng kim. Hơn nữa nhất thành vì hoàng kim, ngay lập tức sẽ là trí cao pháp tắc hoàng kim. Tiểu hình vũ trụ là trí cao pháp tắc hoàng kim nội tình. Mà phân thân nắm giữ trí cao pháp tắc càng là không phải số ít, chân chính cần lo lắng ngược lại là tuyển trạch loại nào pháp tắc trở thành căn cơ pháp tắc lấy tư cách tiểu hình vũ trụ căn cơ. Cuối cùng trải qua trùng điệp suy nghĩ, trí tuệ chi thần phân thân lựa chọn áo thuật pháp tắc. Áo thuật pháp tắc 129.600 chủng biến hóa, mỗi một chủng biến hóa đều có thể đối ứng đa nguyên vũ trụ một loại pháp tắc, tuyển trạch tương ứng biến hóa chẳng khác nào cường hóa cái phương hướng này cắn nuốt còn lại hết thể biến hóa. Mà hắn cuối cùng lưu lại biến hóa chính là biến hóa phép tắc biến hóa. Cực hạn sau khi cường hóa áo thuật pháp tắc, cụ bị bắt trước hết thể phép tắc hiệu quả. Bình thường mà nói, trí cao pháp tắc hoàng kim có thể nô dịch thấp một cấp còn lại pháp tắc, thế nhưng cực đoan tiến hóa áo thuật pháp tắc không giống với, chỉ cần một chút pháp tắc lấy từ cách mầm móng, áo thuật pháp tắc là có thể hoàn mỹ phục chế tương đương với trí cao pháp tắc tầng thứ hiệu quả. Loại này kinh khủng biến hóa năng lực, thậm chí để gần sổ bản tôn đều mong mỏi không gì sánh được. Nếu như không phải đã sớm định ra vận mệnh pháp tắc, hắn nhất định sẽ tuyển trạch áo thuật pháp tắc làm chính mình căn bản pháp tắc. Cũng may nắm giữ áo thuật phép tắc là chịu đến hắn hoàn toàn nắm trong tay phân thân, bằng không hắn nhất định sẽ không cho nở thủ đoạn diệt trừ có thể uy hiếp được đại địch của hắn. Xuyên giới môn mở ra, gần sổ trước tiên tiếp nhận vũ quang kính. Sau đó làm chuyện thứ nhất, chính là kế tiếp trí tuệ chi thần phân thân ký ức. Sau đó phá hủy phân thân chân linh đồng hóa đến bản tôn, tuy là đại phân thân thần thuật phân hóa phân thân công nhận là an toàn nhất sẽ không phản bội, thế nhưng nếu như phân thân thực lực vượt lên trước bản tôn liền không nói được rồi. Vì vậy phá hủy phân thân chân linh bản tôn tiến vào chiếm giữ, đây mới là nhất vạn vô nhất thất biện pháp giải quyết. Còn như bản tôn thân thể, tạm thời phong ấn được rồi. Chờ đến sự tình xong xuôi, bản tôn không sai biệt lắm cũng đến rồi trở thành hoàng kim thời điểm. Đến lúc đó tự nhiên có thể chấn áp phân thân tất cả dị động không cần lo lắng phản loạn, hai người bản thân lì hệ nờ la đồng dạng chân linh, vì vậy dung hợp quá trình chỉ là mấy hơi thời gian. Phong ấn tốt bản tôn thân thể, gần sổ bắt đầu thể nghiệm trí tuệ chi thần phân thân biến hóa. Thay đổi lớn nhất, không hề nghi ngờ là lột xác áo thuật pháp tắc. Sau đó chính là trong cơ thể pháp tắc chi thụ, tuy là còn không có đạt được 12.960 chủng bản tôn dự trù cực hạn. Nhưng là lại cũng đạt được 9.000 chủng nhiều, ước chừng hơn 9.000 chủng chủ thần tầng thứ pháp tắc hóa thành pháp tắc chi thụ sỏ xuyên qua trong cơ thể tế bào thần kinh. Trực tiếp nhất biến hóa, chính là thân thể cường độ đã không thua với thông thường hoàng kim thần khí. Mà những cái này thực thể hóa pháp tắc chi thụ đối ứng pháp tắc, càng làm cho phân thân thân thể sở hữu siêu cường pháp tắc kháng tính, thông thường chủ thần thần thuật rơi vào trên thân sợ rằng sẽ bị trực tiếp miễn dịch rơi. Sau cùng biến hóa thì là hắn thần cách hóa thành hoàng kim thần cách. Hoàng kim thần cách tiêu chí, đó là có thể chuyển hóa tín ngưỡng thần lực vì bổn nguyên chi lực. Chỉ cần là trong cơ thể đồ vật hóa pháp tắc chi thụ, vô luận người hoàng kim thần cách đều có thể chuyển hóa ra đối ứng pháp tắc bổn nguyên. Thông thường hoàng kim tối đa nắm giữ 1-2 chủng pháp tắc, mà hắn nắm giữ 9.000 chủng chuyển hóa tốc độ ước chừng là phổ thông hoàng kim mấy nghìn lần. Nhìn xong thân thể biến hóa, gần sổ ánh mắt chuyển rời đến trong tay nguyên tố vũ trụ. Toàn bộ nguyên tố vũ trụ, lấy áo thuật pháp tắc làm trụ cột, 9 loại nguyên tố pháp tắc cùng vài loại trí cao pháp tắc vì khung xương, nắm giữ còn lại 9.000 chủng pháp tắc hỗn hợp bổn nguyên chi lực lấy tư cách tài liệu kiến trúc, cuối cùng chế tạo ra tiểu hình trong vũ trụ bộ phận không gian có chừng 3.000 vạn cái tinh vực cao thấp. Đối lập phổ thông hoàng kim tiểu hình vũ trụ, nguyên tố vũ trụ ước chừng đại suất gấp mấy trăm lần. Thậm chí là trí cao pháp tắc hoàng kim tiểu hình vũ trụ, sợ rằng nếu so với hắn cái này nguyên tố vũ trụ nhỏ rất nhiều lần, ý nào đó mà nói bây giờ nguyên tố vũ trụ đã không thua với nửa bước bất hủ, thậm chí có thể sơ bộ cải biến tiểu hình vũ trụ trước mặt chữ nhỏ có thể gọi là cỡ trung vũ trụ. Vũ trụ càng lớn, mang cho hoàng kim lực lượng lại càng mạnh mẽ. Nếu như là ở nguyên tố trong vũ trụ khai chiến, mặc dù hiện tại liền đối mặt linh loại này nửa bước bất hủ tầng thứ tồn tại hắn đều có nhất định phần thắng, đương nhiên linh cũng sẽ không ngốc đến xông vào nguyên tố vũ trụ đối mặt sức chiến đấu GMILN tăng phúc hắn là được. Vũ trụ cao thấp, còn chưa không phải nguyên tố vũ trụ vượt trội nhất địa phương. Nguyên tố vũ trụ cùng hắn bản tôn vô hạn thần quốc giống nhau, hai người đồng dạng đều là dung hợp luyện kim thuật thông linh kết quả. Vô hạn thần quốc có phần giải khai dung hợp năng lượng chỉ cái này độc nhất vô nhị thiên phú năng lực, nguyên tố vũ trụ đồng dạng cụ bị độc nhất vô nhị thiên phú năng lực. Song tử vũ trụ đây chính là nguyên tố vũ trụ độc nhất vô nhị thiên phú năng lực. Nguyên tố vũ trụ cụ bị chia ra năng lực, có thể chia ra thành một đại cửu tiểu tổng cộng 10 cái vũ trụ, lớn vũ trụ không thể tái sinh, thế nhưng tiểu nhân phân liệt vũ trụ chỉ cần có đầy đủ năng lượng nhưng có thể vô hạn tái sinh. Đơn giản mà nói, bình thường trí cao pháp tắc hoàng kim trong vũ trụ có thể có 9 cái phân đất phong hầu hoàng kim. Thế nhưng những thứ này phân đất phong hầu hoàng kim nếu như ly khai tiểu hình vũ trụ, mất đi vũ trụ bổn nguyên ra chỉ phía sau cũng chỉ là so với thông thường chủ thần mạnh mẽ một điểm, hoàn toàn không có hoàng kim chiến lực, chỉ có ở tiểu hình trong vũ trụ bộ phận hoặc là phụ cận khả năng bảo trì hoàng kim chiến lực. Thế nhưng nguyên tố vũ trụ không giống với, song tử vũ trụ thiên phú có thể phân liệt 9 cái tử thể vũ trụ. Chỉ cần có tử thể vũ trụ, nguyên tố vũ trụ phân đất phong hầu hoàng kim chẳng khác nào mang theo trong người một cái tiểu hình vũ trụ, kể từ đó mặc kệ khoảng cách nguyên tố vũ trụ rất xa bọn họ đều có thể cụ bị hoàng kim đẳng cấp chiến lực không có chút nào suy yếu. Mà còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là tử thể vũ trụ có thể không ngừng tái sinh. Từng cái tử thể vũ trụ đối ứng bất đồng khác hệ năng lượng nguyên tố bổn nguyên. Nếu như tự bạo tử thể vũ trụ hoàn toàn có thể tạo thành giống như là tiểu hình vũ trụ tự bạo lực phá hoại, đây đối với còn lại hoàng kim tiểu hình vũ trụ mà nói là uy hiếp chí mạng. Vì vậy gần xô lập tức hạ quyết tâm, song tử vũ trụ chuyện này nhất định phải tuyệt đối bảo mật. Ngoại trừ cao thấp cùng song tử vũ trụ, nguyên tố vũ trụ còn có không giống với còn lại tiểu hình vũ trụ địa phương, đó chính là nguyên tố vũ trụ cũng không phải từ hoàng kim vũ trụ hấp thu năng lượng. Nửa bước bất hủ hình thể cao thấp trước giờ giao phó nguyên tố vũ trụ trực tiếp từ thời gian trường hà hấp thụ năng lượng năng lực. Loại này năng lực cực kỳ trọng yếu, bởi vì đây là nửa bước bất hủ sơ bộ thoát khỏi hoàng kim vũ trụ khống chế tiêu chí. Cuối cùng, gần số nhìn về phía nguyên tố vũ trụ đang ở ngưng tụ 9 cái tử thể vũ trụ. Từng cái tử thể vũ trụ đều ngủ say một cái vu sư chi thần, nguyên bản thuộc về hắn vị trí bây giờ bị nạ kỳ gì ẹ gì nạ chiếm giữ. Chỉ chờ tử thể vũ trụ ngưng tụ kết thúc cái này 9 cái bị hắn phân đất phong hầu hoàng kim là có thể tỉnh lại trở thành hắn có thể dựa nhất thủ hạ. PBTXT 123X